Nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 8, Lý Cẩn Phong lên sàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ đây, cô ta cũng sợ sệt giống như bao nữ sinh giờ trò kia thôi nên cô ta chỉ còn cách chạy ra chỗ Thiên Tình nắm tay cô. Thiên Tình, cậu làm sao không? Mình đã nói với mấy cậu rồi, đừng bao giờ làm trò bẩn thỉu như vậy nữa. Nghĩ tới tiểu bạch liên hoa này, Thiên Tình không khỏi cảm giác có chút ghê tởm, cô hất tay Dai Dai ra tuy chỉ rất nhẹ nhàng nhưng ả cố tình vờ ngã xuống. Ai làm điều này, cậu biết rõ hơn ai hết mà. Đừng có đổ tội cho người khác, hức hức, mình chỉ đang bảo vệ cậu thôi. Sao cậu lại đổ lỗi cho mình, Thiên Tình sẽ không bao giờ đổ oan cho người khác. Hạ Dực đứng một bên không nhịn được nổi da gà nên đành phải lên tiếng. Hạ Dực, cậu không phải vì thân thiết với Thiên Tình, đổi lỗi cho tớ như vậy được. Ép Tiểu Tình Tình, bà đối phó với cô ta đi, không khéo tôi nôn ở đây cho bà xem. Hạ Dực thầm nghiến răng nói nhỏ với Thiên Tình, đám đông cũng không nhịn được xúm lại bàn tán. Hú, có trò hay để xem rồi đây. Không phải chỉ là một xô nước thôi mà, Dương Thiên Tình có cần làm quá như thế sao? Đúng vậy, thật tội nghiệp cho Dai Dai. Ê, nhưng tao thấy Dương Thiên Tình làm như vậy cũng đúng thôi. Chẳng may nếu như xô nước đổ vào người thì danh tiếng của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng sao? Còn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Mày giờ à, cũng chưa chắc là Dai Dai làm, chưa tìm được bằng chứng sao Dương Thiên Tình có thể đổ tội cho Dai Dai được. Ha ha, tao còn chưa biết làm sao thằng Hạ Dực kia có thể được phong làm nam thần. Mắt bọn mày bị lệch đổ à, rõ ràng phẩm chất đạo đức quá kém nên mới chơi với hạng người như Dương Thiên Tình. Cố Dai Dai còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn à, khóc lóc ra mè mặt ủy khuất nói. Các cậu, đừng trách Thiên Tình, cậu ấy không cố ý, đẩy mình đâu. Phải vậy không Thiên Tình, cậu chỉ cần, xin lỗi mình thôi, mình không để bụng đâu. Hạ Dực đứng bên cạnh nhìn, khóe miệng giật giật, nếu Thiên Tình không nói cho anh biết bộ mặt thật của Dai Dai, chắc có lẽ anh đã bị lừa rồi. Hai, mang cái bộ mặt ủy khuất đó làm gì có ai không bị mắc bẫy chứ? Đúng vậy, Dương Thiên Tình, cô mau xin lỗi Dai Dai đi. Lúc này, Lý Cẩn Phong bước vào, đứng bên cạnh Dai Dai an ủi cô. Trước đó, có một nam sinh ra ngoài và tìm Lý Cẩn Phong kể mọi chuyện cho hắn nhưng đại khái cũng nói theo cách đồng tình với Dai Dai. Đáng ngạc nhiên là Lý Cẩn Phong lại vào lớp đúng lúc Dai Dai đang bày bộ mặt tiểu bạch hoa, con tim anh như thắt lại, cách chương.